Chương 748, Hảo Tâm ca ca. Sasuke là cả hổ cả bên trong nổi danh bức vương. Mặc kệ gặp được người nào, gặp phải như thế nào đối thủ cường đại, ở không có kể bên đối phương bàn tay phía trước vẫn mặt lạnh trăng bức. À nhìn bên trong vô luận là đối phó bắt vĩ, vẫn là mới gặp gỡ Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhận được giáo huấn phía trước đều là vênh váo ngất trời giáng dốc. Trước đây Sasuke cũng khiêu chiến quá Uchiha Sải Tạ, đều là kết cục thảm bại. Mà giờ khắc này, Sasuke đã có được Uchiha cùng Senju lượng chủng lực lượng, so với trước kia thực lực trình bao nhiêu tăng trưởng. Hiện tại lại đối mặt Uchiha Sải Tạ, nhưng không có phía trước cái loại này đàng hoàng ngoan bộ dáng của đệ đệ, vẻ mặt ngạo nghễ, thậm chí không có mắt nhìn thẳng Uchiha Sải Tạ, nghiễm nhiên một bộ nhận giới đệ nhất cường giả, hết thể tất cả ở trước mặt hắn đều là rác dưới dáng vẻ. Uchiha Sải Tạ chứng kiến Sasuke cái này biểu tình kiêu ngạo, thần sắc đạm nhiên, như vậy Sasuke trong mắt hắn chỉ là một thiếu giáo dục tiểu đệ đệ mà thôi. Một hồi động thủ, Sasuke tự nhiên biết chính hắn là biết bao nực cười. Đại ca, ngươi bất bại thần thoại, hôm nay liền do ta tới đánh vỡ Uchiha Tam huynh đệ, Itachi lao đại, Thanh đi hai, Sasuke nhỏ nhất lao tam. Thế nhưng ở Sasuke tâm lý, Itachi đã là sinh tử địch, tại hắn tâm lý đã không có người này, cho nên vẫn xưng hô Uchiha sẽ tạ hơi lớn ca. Mà Sasuke tuy là gia nhập hiểu, thu được siêu phàm lực lượng, cực độ tự phụ, thế nhưng dưới đáy lòng, nhưng vẫn là đối với Uchiha sẽ tạ tôn kính vô cùng, thế nhưng, giả cũng không đại biểu hắn sẽ nhờ đó lưu thủ. Tương phản, vì đại bại chính hắn một đại ca, Sasuke phát huy ra toàn bộ thực lực. Hô to một tiếng sau đó, Sasuke toàn bộ người khí thế đột biến, tay cầm Uchiha sẽ tạ đưa cho hắn thảo chỉ kiếm trợ xông lại. Mọi người chỉ thấy quyết ở tắc, Sasuke liền tại chỗ biến mất, lôi điện biến thành sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đã đến Uchiha sẽ tạ trước mặt. Tốc độ thật nhanh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhãn thần run rẩy cảm thán, hắn ánh mắt phức tạp, trong mắt đã có vạn bối trưởng thành vui mừng, lại có đối với Uchiha sẽ tạ lo lắng. Nạ gạ tổ chứng kiến Sasuke chiêu thức bén nhọn, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười nhạt, tên kia quả nhiên nói không sai. Sasuke bản thân thiên tư liền cao, hiện tại lại lấy được hạt hỉ ra mạ lực lượng, thực lực lộn mấy vòng thật có khả năng đánh bại Uchiha sẽ tạ. Mọi người kinh ngạc trong lúc đó. Sasuke thảo chỉ kiếm phong khoảng cách Uchiha sẽ tạ vẹn vẹn còn lại 3 tấc khoảng cách. Nồng nặc điện quang tụ tập ở thảo chỉ kiếm mũi nhọn. Lôi thuộc tính trả cờ dạ bản thân liền lấy sỏ xuyên qua lực tăng trưởng, mà Sasuke một thân lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh túy không gì sánh được, uy lực càng cường đại hơn, hiện tại lại phụ ra ở thần khí thảo chỉ kiếm bên trên, uy lực lại tăng lên trải qua. Bén nhọn như vậy công kích, cơ hồ không có chiêu thức gì có thể ngăn trở. Ít nhất lúc này quan sát Sasuke cùng thanh chiến đấu nạ gạ tổ cùng mì nạ tổ là nghĩ như vậy. Một sát na này, Sasuke cùng thanh bốn mắt nhìn nhau. Sasuke thần sắc khẩn trương, hết thể lực chú ý đều ở trong tay thảo chỉ kiếm bên trên. Đối với hắn một chiêu này, chính hắn lòng tin tràn đầy. Mà ngẩng đầu nhìn một cái, Uchiha sẽ tạ lại thần sắc đạm nhiên, khoe miệng thậm chí còn lộ ra một cô như có như không nụ cười. Sasuke cả người ngẩn ra, nhưng trong nháy mắt lại cắn chặt răng, hướng về thảo chỉ kiếm quán chú càng hung hiểm hơn trả cờ ra. Mắt thấy Uchiha sẽ tạ lồng ngực sẽ bị sỏ xuyên qua, một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trái tim thoát lên tới cổ họng, khoảng cách như vậy, hắn thấy, mặc dù Uchiha sẽ tạ có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối đỡ không được Sasuke một kích này, mặc dù có thể còn sống sót, bị thương nặng cũng là khó tránh khỏi. Hai anh! Ngu xuẩn tự phụ Uchiha Sải Tạ, Sasuke tốc độ càng lúc càng nhanh, đến hiện vào giờ phút như thế này, chính là phát động gìn nghệ gẳng lợi lang sợ rằng cũng không kịp nạ gạ tổ cười lạnh muốn lấy được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồng quang từ Uchiha Sải Tạ trong mắt lóe lên, một đôi hắc đồng cụ rồm nhanh chóng biến ảo, nhưng không có biến thành gìn nghệ gẳng, mà là biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Thời gian tĩnh chỉ, Uchiha Sải Tạ tâm niệm gây nên. Lực lượng vô hình từ trong mắt hắn hiện ra tới, trong nháy mắt bao trùm không gian chung quanh. Trong sát na, ngọn cỏ xương sớm đỉnh chỉ rơi, hồ điệp cánh đỉnh chỉ phát, xả sủ kẹ thảo chi kiếm mũi nhọn điện lưu cũng đỉnh chỉ toán loạn, nhất phương thế giới thật giống như bị người đè xuống tạm dừng kiện. Thảo chi kiếm khoảng cách rủ chỉ hạ sẽ tà ngực chỉ còn lại có nửa đầu ngón tay khoảng cách, nhưng là xả sủ kẹ cũng đã không thể về phía trước một phân một hảo. nhất phương thiên địa có thể cử động chỉ còn lại có Uchiha Saitama một người. Thời gian tĩnh chỉ sao ghê tởm nạ gạ tổ sắc mặt đại biến. Uchiha Saitama thời gian tĩnh chỉ khu vực mặc dù không có bao trùm đến hắn, thế nhưng hắn lại không thể quấy rầy mảnh khu vực kia bất kỳ vật gì, miễn là hắn vừa tiếp cận mảnh khu vực kia, sẽ chịu đến Uchiha Saitama năng lực ảnh hưởng, tĩnh lại. Chứng kiến Uchiha Saitama sử dụng ra tuyệt chiêu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Quay đầu nhìn về phía một bên đối thủ của mình, Nagato. Sasuke một đôi xạ dị gẳng khẽ run, bất khả tư nghị nhìn đối diện Uchiha Saitama. Uchiha Saitama mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng khều một cái, Sasuke thảo chỉ kiếm dường như không trọng giống nhau thoát ra tay, chậm rãi bay về phía nơi khác. Như vậy chiêu thức hoàn toàn chính xác mạnh mẽ a chia thành tốt nhỏ, hóa phức tạp thành đơn giản, truy cầu tốc độ cực hạn cùng lực phá hoại vẫn là ta dạy ngươi a Uchiha Saitama nhíu mày nói rằng. Sasuke toàn thân có thể cử động chỉ có trong mắt, nghe được Uchiha Saitama lời nói, nhãn thần trong nháy mắt tạm đạm xuống. Uchiha Saitama nói không sai, tại hắn trước đây giáo dục Sasuke thời điểm, nói qua như thế một ít chiến đấu lý luận, Sasuke chính là từ Uchiha Saitama trong lời nói, mới tìm được phương thức chiến đấu như vậy, lĩnh ngộ ra một chiêu như vậy đơn giản lực sát thương lại cực mạnh chiêu thức. Sasuke vốn tưởng rằng bằng vào cái này nhanh đến cực hạn nhất chiêu, có thể ở Uchiha Saitama còn chưa phản ứng thời điểm, là có thể đánh bại hắn. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn nhớ sinh ra. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả chiêu thức đều không hữu dụng. Uchiha Saitama ánh mắt lực lượng quá cường đại, có thể trực tiếp thao túng thế giới bổn nguyên lực lượng thời gian, bất kỳ chiêu thức ở trước mặt hắn đều là phí công. Đáng tiếc ga lão đệ, kiếm của ngươi, chỉ lầm người. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng. Giơ tay lên nắm ngón trỏ nhắm ngay Sasuke. Uchiha Saitama tuy là có thể khống chế thời gian, thế nhưng năng lực cũng thời gian hạn chế. Bây giờ cách thời gian tĩnh chỉ năng lực hiệu quả tiêu thất chỉ còn tiếp theo giây. Sasuke chứng kiến Uchiha Saitama động tác hơi sừng sờ, cái kia một thanh kiếm đâm Uchiha Saitama trái tim, mà Uchiha Saitama chế phục hắn sau đó nhưng chỉ là chuẩn bị dùng ngón tay trỏ đạn hắn một cái ta như vậy đối phó hắn. Hắn chỉ là chuẩn bị nho nhỏ trừng phạt ta một cái đại ca thật sự là quá tốt xả sủ kẻ không thể nói chuyện, nhưng ở tâm lý cảm kích thầm nghĩ. Sự thực chứng minh, xả sủ kẻ suy nghĩ nhiều. Bạo liệt tự nhiên trả cờ dạ ở Uchiha Saitama đầu ngón tay điên cuồng tụ tập. Ở thời gian tĩnh chỉ hiệu quả biến mất sát na, Uchiha Saitama chợt bắn ra đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong lúc đó một đạo kịch liệt gió bão bạo liệt mở ra. Sasuke trong nháy mắt bị bắn vào mấy trăm mét có hơn, đụng nát từng hàng cây cối, lại vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Uchiha Saitama một chỉ này đầu nơi đó là Sasuke trong tưởng tượng nhẹ nhàng bắn ra. Rõ ràng là bắn cái pha hó không khi a một đạo mơ hồ khí sóng vẫn đánh thẳng vào Sasuke, hắn cả khuôn mặt đang trùng kích phía dưới giữ tợn bất kham, bay ngược trên đường lưu lại một chuỗi huyết tuyến. Rốt cuộc, Wenka Kitkaku, Toái Thạch Buồn Thiêu. Sasuke xuyên qua thung lũng, đụng tại đối diện trên núi đá, cả người lõm vào thật sâu thân thể, mới ngừng lại được. Vẫn núp ở phía xa bí mật quan sát cổ rủ rồ mồ hôi lạnh chảy ròng, yếu ớt nói rằng, gặp qua ca ca giáo dục đệ đệ, chưa thấy qua giáo dục các như vậy người này sẽ không bị Uchiha Saitama một đầu ngón tay đạn chết đi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.